Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, đi. Vẫn là không đi, đan điền đối với một tên tu luyện giả ý vị như thế nào? Tin tưởng không cần nhiều lời, đều có thể minh bạch, một khi đan điền bị hủy, cả người như là phế nhân, nơi này không giống với nhân gian. Có thể tại pháp kiếp thần quan phủ nhận chức tu luyện giả. Cảnh giới phổ biến đạt tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Đối với loại cảnh giới này người mà nói, đan điền phế, không phải nói ngươi thì biến thành người bình thường, còn có thể đi đường, ăn cơm, thậm chí có cơ hội lời nói, chữa trị chính mình đan điền có lẽ còn có thể khôi phục công pháp vậy cũng là vô nghĩa. Nguyên anh tu luyện. Trước đó nói qua, thể nội hội sinh ra một chính mình khác, tương đương với chính mình phân thân liền xem như chân thân bị giết chết. Nguyên anh chỉ cần có thể chạy mất, hắn thì có lại sinh khả năng. Đáng tiếc, đem thiên lôi đối mặt là Diệp Thần. Một cái đối thân thể người bất luận cái gì vị trí đều vô cùng giải dược thần. Hắn muốn phế bỏ một người đan điền, ngươi muốn còn có thể khôi phục sao? Cái kia cái gọi là Nguyên Anh còn có thể đào thoát sao? Hết thảy không có khả năng đem thiên lôi thân thể tựa như là nhụt chí khí cầu đồng dạng. Mềm thực sự ngã xuống. Đồng tử khuếch tán, chất phác nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đến chết hắn đều không có làm minh bạch Diệp Thần là dùng phương pháp gì đem chính mình giết chết. Những vấn đề này khả năng có một ngày chờ hắn đi hướng địa phủ thời điểm hỏi lại đi. Bất quá khi đó hai người thân phận đem về có biến hóa long trời lỡ đất. Tĩnh pháp kiếp thần quan phủ bên trong đại điện, trừ thô cạch tiếng hít thở. Không còn có người bất luận cái gì tiếng vang bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần thân thể kinh. Hãi, trừ kinh hãi, bọn họ tìm không đến bất luận cái gì một cái hình dung từ để hình dung hiện tại tâm tình. Cái này Diệp Thần thật sự là Diêm La địa phủ Diêm Vương sao? Thập điện Diêm Vương bên trong, trừ thứ hai điện Diêm Vương Sở Giận, còn có cái kia chưa bao giờ ra mặt đệ nhất điện Diêm Vương. Còn có ai có thể có được cảnh giới như thế? Hiện tại Diệp Thần biểu hiện, mặc dù có chút âm hiểm, nhưng là cuối cùng mục đích đạt tới, có thể dễ như trở bàn tay giết chết đem thiên lôi. Pháp kiếp thần quan phủ sứ giả một trong thủ đoạn này đủ để cho bọn họ lau mắt mà nhìn thì liền phủ. Chủ cũng bị khống chế lại nếu như Diệp Thần nguyện ý lời nói. Chỉ sợ phủ chủ đều sẽ khó giữ được tính mạng. Giết chết đem thiên lôi. Diệp Thần tựa hồ không có chút nào để ý thật giống như giết chết một cái không liên quan tới mình. Khẩn yếu người một dạng quay đầu nhìn bị trói tại trên cây cột Bạch Ngự Phong. Bạch sứ người đã lâu không gặp, hắn biểu lộ không có chút nào trào phúng, chỉ là không nghĩ tới lần trước nhìn thấy Bạch Ngự Phong thời điểm vẫn là uy phong bát diện bộ dáng, bây giờ lại treo một hơi. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này công pháp cường đại, chỉ sợ sớm đã bỏ xuống. Ha ha, chế giễu ta đi tiểu tử. Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất rời đi, không muốn tìm phiền toái cho mình. Bạch Ngự Phong hữu, khí vô lực nói đến, biểu lộ đều là tự giễu bộ dáng. Hắn hiện tại chỉ bất quá chỉ là sắp chết người. Còn có tư cách gì nói Diệp Thần? Người ta liền phủ chủ đều không để vào mắt, lại làm sao có thể nghe theo chính mình thuyết phục. Bất quá Bạch Ngự Phong là thật ưa thích Diệp Thần loại tính cách này. Mặc kệ người đã từng nghiêu bức dường nào đối đãi hắn, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ như đếm hoàn trả tìm trở về điểm chết. Người nhất là gia hỏa này, tốc độ tiến bộ thật phi thường khủng bố, cách mình lần trước nhìn thấy Diệp Thần đến bây giờ mới có mấy ngày, 10 ngày, vẫn là nửa tháng, gia hỏa này đã có thể tùy ý đi vào tiên giới đại náo pháp kiếp thần quan phủ. Thì liền phủ chủ cầm hắn cũng là không có biện pháp nào, chỉ bằng vào điểm này. Bạch Ngự Phong trong lòng đoán ra Diệp Thần tương lai nhất định sẽ phi thường nghiêu bức một cái nho. nhỏ pháp kiếp thần quan phủ căn bản không làm gì được hắn. Cho nên, hắn mới từ sau đến thời điểm khắp nơi trợ giúp Diệp Thần. Hy vọng hắn không được đụng đụng những cường giả kia. Cho hắn lưu thêm một chút thời gian. Chỉ có Diệp Thần biến đến càng phát ra cường đại. Về sau nói chuyện lực lượng mới có thể càng mạnh. Thế nhưng là rất nhiều chuyện cũng sẽ không dựa theo người nào đó cản trở liền sẽ có biến hóa trước. Mắt Diệp Thần cũng là như thế, vô luận Bạch Ngự Phong làm sao nhắc nhở. Thậm chí bởi vì chính mình thiện ý nhắc nhở, ngược lại bị Diệp Thần kích thương đủ để chứng minh ra hỏa này căn bản chính là một cái đồ biến. Thái tồn tại, phiền phức đâu? Đã dạng này ngươi cũng tận mắt thấy cho dù ta hiện tại đi. Phiền phức vẫn là trở về, cho nên ta muốn hỏi một chút Bạch Huynh. Là phải ở lại chỗ này cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu tội đâu? Hay là theo ta rời đi? Diệp Thần đối Bạch Ngự Phong xưng hô đều biến. Không còn là trước đó cứng nhắc Bạch xứ người, mà chính là đổi giọng là Bạch Huynh. Tiên giới là một cái lạ lẫm có quen thuộc địa phương. Diệp Thần thực lực bây giờ không đủ, nhân mạch không đủ. Tại trong lòng hắn lớn nhất không thoải mái là mình rõ ràng cũng là tiên giới người. Lại đối với nơi này hết thảy không có chút nào ấn tượng. Chủ yếu là hắn trí nhớ còn không có khôi phục. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Bạch Ngự Phong sững sờ ngay sau đó hỏi thăm. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, ngẩng đầu nhìn trên đại điện cảnh tượng, lộ ra cười lạnh. Cái này pháp kiếp thần quan phủ từ hôm nay về sau, đem không còn tồn tại. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đạo lý này Diệp Thần hết sức rõ ràng. Mà lại, trước mắt người phủ chủ kia tuy nhiên nhìn quen mắt, nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng không có hảo cảm gì hắn tin tưởng. Nếu như lưu lấy bọn hắn, ngày chó tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền phức. Diệp Thần không thích phiền phức, càng không thích bị người uy hiếp. Đây là chuyển thế đến nay lớn nhất đại biến hóa. Người muốn hủy nơi này? Bạch Ngự Phong một mặt thật không thể tin hỏi thăm. Người không cần lo lắng chuyện này, chỉ cần trả lời ta, đi vẫn là không đi. Diệp Thần không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Bạch Ngự Phong trầm mặc. Pháp kiếp thần quan phủ, chính mình đã từng đợi đem gần trăm năm thời gian bây giờ để cho mình rời đi nội tâm thật không nỡ. Nhưng là để cho mình lưu tại nơi này hết thảy biến mất, trong lòng của hắn lại có chút không cam. Lòng, đi theo bên cạnh ngươi, ta có thể làm cái gì? Cuối cùng Bạch Ngự Phong trong lòng có định số, ngẩng đầu hỏi thăm. Hắn biết, Diệp Thần không biết vô duyên vô cớ đối với mình tốt như vậy. Trước đó chính mình kém một chút giết chết hắn, xem như từng có một lần cừu oán. Ngươi cái gì đều không cần làm, ta sẽ còn cho ngươi đại lượng đan dược, giúp ngươi tấn thăng ngươi công pháp. Diệp Thần bình thản nói đến, đối với Bạch Ngự Phong loại này trả lời tựa hồ đã sớm không sai tại ngực, vô công bất thụ lộc. Bạch Ngự Phong động tâm, nhưng là ngoài miệng không thể nói như vậy. Diệp Thần đối với mình tốt như vậy, tất nhiên có hắn an bài. Tốt một cái vô công bất thụ lộc. Diệp Thần cười ha ha một tiếng nói đến, có điều ngươi không nên nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ cảnh giới tuy nhiên so với ta mạnh hơn, bất quá tại ta trong mắt, ngươi vẫn như cũ là một cái yếu gà tồn tại, muốn cùng ở bên cạnh ta làm việc, đầu tiên ngươi phải cường đại. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Bạch Ngự Phong nghe đến đó, tản mát ra cười khổ. Hắn lại làm sao không biết Diệp Thần là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đâu, chỉ là tiểu tử này nói chuyện có phải hay không có chút quá trực tiếp. Bất quá cũng tốt, sự tình gì nói ở phía trước, đem đến từ chính mình cũng biết nên làm như thế nào. Mang ta rời đi, Bạch Ngự Phong trong lòng như là đã có định số. Cũng thì không nói thêm gì nữa, thở dài một hơi đối với Diệp Thần nói ra phốp. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một cây ngân châm vững vàng rơi vào Bạch Ngự Phong huyệt vị phía trên. Cái này cây ngân châm chừng dài 6 tấc ngân châm đâm vào thân thể, Bạch Ngự Phong cũng cảm giác nơi đan điền có một cái thiêu đốt hỏa diễm chính đang không ngừng ấm lên, loại kia tổn thương cảm giác để sắc mặt hắn biến đến đỏ bừng, cắn răng cứng rắn kìm nén không để cho mình phát ra một tia thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.